Chương 212, không giống Chu Diên. Yên tĩnh rất yên tĩnh thời khắc này yên tĩnh, cùng lúc trước hỗn loạn, quả thực tựa như là hai thái cực. Tây Càn dân chúng, dùng đã khiếp sợ vừa đồng tình, thậm chí xen lẫn lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía ba người. Bọn họ lại dám giết hoàng tử thú sủng những này thú sủng, cũng không khó giết. Để Tây Càn người không dám hạ thủ, chỉ là bởi vì chủ nhân của bọn chúng Ali, ngươi không sao chứ? Khương Hạo cảnh giác bốn phía, xích lại gần Khương Ly bên người. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, nàng không nhìn đối nàng nhìn chằm chằm năm con dã thú, ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia hai chiếc xe ngựa phía trên. Xem ra, là muốn đánh một trận. Lục Xuân Cu nở dê xích lại gần, gương mặt xinh đẹp bên trên, là một mảnh nghiêm túc. Hư nhị hoàng tử trong xe, bay ra hừ lạnh một tiếng. Giết bọn hắn! Giết bọn hắn! Cơ hồ là tại đồng thời, hai chiếc trong xe ngựa hoàng tử, đều truyền đạt đồng dạng mệnh lệnh. Giống giống giống còn lại 5 con dã thú, nhận được mệnh lệnh, đồng thời hướng 3 người đánh tới. Ali ngươi lưu lại. Khương Hạo rút ra vũ khí, căn dặn Khương Ly một tiếng, liền liền xông ra ngoài, cùng lũ dã thú đại chiến. Mà thái tử cùng nhị hoàng tử thị vệ, cũng tại lúc này lao đến Lục Xuân vặn vẹo một cái cổ, hừ lạnh một tiếng, cu nở dê liền xông ra ngoài. Trang diện, lại lần nữa hỗn loạn. Duy nhất bất động chỉ có Khương Ly một người. Nàng sáng tỏ đôi mắt bên trong, tràn đầy tảng băng, nhìn chằm chằm cái kia hai chiếc trong xe ngựa, chưa hề lộ diện chủ nhân. Những hoàng tử này thị vệ tu vi cũng không tính cao, đều là linh sĩ cảnh giới người. Có lẽ, bọn họ 10 điểm tự tin, tại cái này vô ngân thành bên trong, không có bất kỳ người nào dám đối hoàng tử hạ thủ. Rất nhanh, cái kia 5 con dã thú đều chết thảm tại Khương Hạo trong tay, hắn cùng Lục Xuân hội hợp. Đem những hoàng tử kia thị vệ đều đánh không hề có lực hoàn thủ. A Linh tướng. Làm Khương Hạo khí tức tiết lộ ra ngoài về sau, theo nhị hoàng tử trong xe, bay ra một đạo kinh ngạc giọng nói. Tựa hồ, như thế tuổi trẻ linh tướng, để hắn bắt đầu hoài nghi ba người thân phận. Một đám phế vật. Thái tử âm thanh cu nở dê đồng dạng bay ra. Đột nhiên, thái tử xe ngựa nổ tung, một thân ảnh xông vào không trung, trực tiếp hướng Khương Hạo đánh tới. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy lao xuống mà đến người, tấm kia thô kệch mà hung hắn mặt. Trên người hắn hoa phục, hiển lộ rõ ràng thân phận của hắn. Mà tán phát ra hồn lực khí tức, cu nở dê chứng minh hắn là linh tướng, hơn nữa tu vi không kém. Ầm ầm Khương Hạo vội vàng phía dưới tiếp chiêu, hai người quyền phong đụng vào nhau, nổ ra cuồng bạo hồn lực hướng bốn phía khuếch tán. Xoạt xoạt xoạt Khương Hạo bị cái này lăng không một quyền, đánh chúng lùi về phía sau mấy bước. Hắn khuôn mặt tuấn tú thượng thần tình lạnh bước, trong mắt cảnh giác càng thêm dày đặc. Hạo ca Lục Xuân cấp tốc đi tới bên cạnh hắn, quan tâm hỏi thăm. Đồng thời, hắn nhìn về phía rơi trên mặt đất, khôi ngô cao lớn Tây Càn thái tử, trong ánh mắt cu nở dê đồng dạng tràn ngập vẻ đề phòng. Mấy cái tạp ngư. Tây Càn thái tử ánh mắt lạnh lùng mà khinh thường. Hắn chắp tay tại sau lưng, Lục Xuân cùng Khương Hạo trong mắt hắn, tựa như sâu kiến. Vừa dứt lời. Hắn đột nhiên động một cái, bóng dáng hư thực giao thế, lại lần nữa hướng Khương Hạo phát động công kích. Mà linh sĩ Lục Xuân, đã bị hắn triệt để không nhìn. Thật nhanh thân hình Khương Hạo trong nội tâm thất kinh, chỉ tới kịp một tay lấy Lục Xuân đẩy ra. Mà một mực không động Khương Ly, lúc này hai mắt phút chốc co rụt lại, bóng dáng đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Nàng sử dụng ra xuyên thần ẩn, trong nháy mắt liền đi tới Khương Hạo bên người. Nàng tay trái đem Khương Hạo dùng sức kéo một cái. Đem hắn kéo đến phía sau mình, tay phải đã đồng bộ vùng ra, đón lấy Tây Càn thái tử sát chiêu. Dầm dầm dầm kim quang loe sáng, hồn lực khuấy động. Lấy hai người làm trung tâm mặt đất, bị khuấy động hồn lực nhấc lên như giữa không trung, lại vỡ vụn thành vô số khối hướng bốn phía vọt tới. Cuốn lên bụi bặm, ngăn trở rất nhiều người ánh mắt, lại không thể che hết trong lòng bọn họ hoảng sợ. Nguyên lai, ba người này bên trong, cái kia nhìn như nhỏ tuổi nhất thiếu nữ. Mới là người lợi hại nhất sao thực lực của nàng, lại có thể cùng thái tử giao thủ nơi xa, nhị hoàng tử trong xe ngựa cu nở dê yên tĩnh lại, tựa hồ người ở bên trong ngay tại lặng lặng nhìn cuộc tỷ thí này. Ầm ầm Khương Ly bóng dáng cùng Tây Càn thái tử bóng dáng, giữa không trung cùng trong vùng không ngừng xuất hiện, lại không ngừng biến mất. Mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ mang theo một lần mãnh liệt va chạm. Kịch liệt như vậy đánh nhau. QNZ cuối cùng gây nên vô ngân thành bên trong hộ thành quân chú ý trông coi thành tướng quân, vội vàng mang đám người chạy tới lúc, vừa hay nhìn thấy Khương Ly cùng Tây Càn thái tử từ giữa không trung tách ra, phân biệt rơi trên mặt đất. Người tới, đem mấy cái này dám đối thái tử hạ thủ tội nhân cầm xuống trông coi thành tướng quân tay chân vung lên, quân đội lập tức đem Khương Ly ba người bao bọc vây quanh. Nguyên lai Tây Cản chính là như vậy không phân tốt xấu bắt người. Lục Xuân châm chọc nói một câu, ánh mắt bên trong không có nửa điểm sợ hãi. Ngươi không phải Tây Cản người. Tây Cản thái tử mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chính là Khương Ly. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong hiện ra vẻ đăm chiêu, Lục Xuân, đem nam sư cho tin lấy ra. Lục Xuân con mắt nhất chuyển, lập tức minh bạch Khương Ly ý tứ. Hắn móc ra cái kia phần tin, đồng thời cu nở dê la lớn, chúng ta là Bạch Viên Thư Viện đệ tử, là đến Tây Càn Bạch Viên Thư Viện giao lưu học tập. Bạch Viên Thư Viện trông coi thành tướng quân nghe xong, toàn thân khẽ giật mình, nhanh chóng đưa tay ngăn cản quân đội hành động. Lại cẩn thận nhìn về phía mặt lệnh thái tử. Thái tử, bọn họ nếu là Bạch Viên Thư Viện người, sợ rằng giọng nói bên trong, tràn đầy đối Bạch Viên Thư Viện kiêng kỵ. Lại là Bạch Viên Thư Viện đệ tử trầm mặc đã lâu nhị hoàng tử, lên tiếng lần nữa. Chỉ là, lúc này Khương Ly ba người, lại không rõ hắn trong những lời này hàm nghĩa. Nếu là Bạch Viên Thư Viện đệ tử, vậy liền cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Thái tử mở miệng, kết quả có chút ngoài dự liệu. Thế nhưng là, nhưng cũng để Khương Ly trong lòng ba người đối Bạch Viên Thư Viện nhận biết, lại tăng lên một bậc thang. Tây Càn thái tử như là dã thú nhìn chằm chằm Khương Ly, phun ra một câu ý vị không rõ lời nói, ngươi, rất có ý tứ. Dứt lời, hắn mang theo mình người rời đi, nhị hoàng tử cu nở dê không có lưu lại quá lâu, đồng dạng mang người rời đi. Cái này kết thúc Lục Xuân có chút không dám tin tưởng trước mắt bắt đầu tản đi đám người. Khương Hạo lại ánh mắt phức tạp mà nói, xem ra, Tây Càn Bạch Viên Thư Viện địa vị rất cao. Tây Càn hoàng thất lớn lối như thế, lại đối Bạch Viên Thư Viện thái độ khác thường. Đúng vậy a, vẹn vẹn chỉ là chuyển ra cái tên này, liền để hai vị này hoàng tử lui bước. Cái này Tây Càn sẽ không nhàm chán. Khương Ly giống như cười mà không phải cười nói câu, đối với hai người nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi xem một chút cái này Tây Càn Bạch Viên Thư Viện. Bạch Viên Thư Viện rất dễ tìm, tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể biết rõ xác thực vị trí. Có Nam Vô Hận tin, Khương Ly ba người cũng có thể dễ dàng bước vào Tây Càn Bạch Viên Thư Viện sơn môn. Chỉ bất quá, để ba người ngoài ý muốn, hoặc nói là để Lục Xuân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bọn họ vừa tiến vào Bạch Viên Thư Viện, tại một vị sư huynh dẫn đầu xuống, chuẩn bị đi bái phòng tiếp đại lao sư lúc, một cái không tưởng được người, đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Chu Diên Lục Xuân không tự chủ được sửng sốt, ngoài ý muốn mà kinh ngạc nhìn về phía từ đối diện đi tới thiếu nữ. Đồng dạng khuôn mặt, lại cùng đã từng hoàn toàn khác biệt.